Hồng Mông Linh Bảo, chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Mông Linh Bảo tác giả, Daoki. Chương 427 sum họp gia đình. 1. Tĩnh Minh đem hai nàng Tô Bích, Quyên và Hoa Anh, đài vào Hồng Mông Linh Châu giới, chàng ôm bờ eo hai nàng sử dụng truyền tống trận, hai nàng bị ánh quang bao phủ chớp mắt đã thấy quang cảnh chung quanh thay đổi, khí hậu ấm áp như mùa xuân. Hai nàng còn chưa định thần đã nghe. Chấm, đến rồi, hai chị dâu đến rồi. Đồng thời mười mấy thanh niên năm ba thiếu nữ, hai nàng giật mình nhận ra nhóm thanh niên này người nào cũng hao hao tướng mạo khá giống Tĩnh Minh, lại nghe họ gọi mình là chị dâu khiến hai nàng đồng thời mặt nóng bừng đỏ lên. Bích Quyên dù sao vẫn còn che sa mỏng nên dù đỏ mặt ai cũng không nhận ra, còn anh đài ai cũng nhận ra nàng bối rối xấu hổ. Ồ, khí tức thật khủng bố. Tĩnh Minh nghe Kiều Minh nói vậy giật mình nói hai nàng ẩn giấu khí tức đi, không ngờ hai nàng lắc đầu tỏ vẻ không biết. Tĩnh Minh định ra tay bố trí bức tường phòng ngự bao lấy khí tức, bỗng nghe giọng Hồng Linh vang lên, chấm, không cần ra tay. Hai đạo ánh kim quang tiến vào mi tâm hai nàng Tô Bích, Quyên và Hoa Anh, đài, lập tức trong đầu hai nàng nhận được ẩn khí thuật. Ẩn khí thuật Hồng Linh rút ra từ ẩn thân thuật và là một bộ phận trong ẩn thân thuật, năm xưa Minh truyền cho nàng phần sơ cấp, sau đó truyền toàn bộ. Nàng từng khốn khổ với khí chất, hơi thở và mị lực khi còn đi học trung học nên sau khi dùng một thời gian đã nghiên cứu rất kỹ. Mới đây Hồng Linh tham mộ thêm cách truyền công vào thức hải ghi thẳng vào trí nhớ người lãnh thụ nên muốn đem ra ẩn khí thuật và bộ ngôn ngữ Việt gia nghiệm. Hai nàng Tô Bích, Quyên và Hoa Anh, đài xem ẩn khí thuật đã hiểu ngay, thử nghiệm lần đầu đã thành công. Hai nàng vừa thanh tỉnh đã nghe Tĩnh Minh giới thiệu bằng tiếng Việt. Đây là gì Hồng Linh, mẹ nuôi lớn nhất của ta. Chấm, má Hồng Linh, đây là hai người bạn gái của con. Bích Quyên xin ra mắt má Hồng Linh. Cảm ơn má Hồng Linh, con tạm thời không thể bỏ xa che mặt trước mặt mọi người, mong má thông cảm sự thất lễ của con. Cảm ơn má Hồng Linh, mấy con không cần khách sáo, cứ xem đây là nhà mình. Ta còn chút việc cần hoàn thành, chút nữa gặp lại. Hồng Linh ánh mắt nhìn thấu, đương nhiên nhận ra mị lực tự nhiên của Bích Quyên, loại mị lực này nàng chưa từng gặp nhưng đã nghe qua. Hồng Linh trở về cung điện cùng Minh và sáu nàng khác, Thùy Nhung, Kiều Tuyết, Mị Điệp, Hỏa Mỹ Nhân, Tiểu Hồng, Huyền Trâm và Doanh Doanh hội tụ. Từ khi các nàng lên tiên giới liền bỏ tất cả mọi đứa ở tu chân giới, ngoại trừ Tĩnh Minh ở tiên giới Vô Cực Tông. Hai ba người một nhóm lịch lãm tiên giới, Kiều Tuyết đồng hành với Mị Điệp, Huyền Trâm với Doanh Doanh, Hỏa Mỹ Nhân, Tiểu Hồng với Thùy Nhung, còn Hồng Linh mang theo đệ tử Linh Lan thỉnh thoảng đi tiên giới, và về Tân Triều thăm nhà nội ngoại, giờ còn lại ở Hồng Mông Linh Châu giới tu luyện và dạy dỗ Bạch Lan luyện võ. Mình đã đọc bộ nhớ tên Silo, biết được ngọn nguồn của hắn, chàng không khỏi ớn lạnh. Hắn chỉ là một phân thân của một số một gần một tỷ, bản nguyên là một thần thiêng bóng tối, vẫn cư ngụ trong địa ngục, phân thân đi làm việc mà việc chính yếu của hắn là dụ dỗ chiếm đoạt càng nhiều linh hồn càng tốt. Hắn tổ chức đạo thờ quỳ dẫn dụ những kẻ tò mò, những kẻ thất bại, lang thang, bụi đời, thanh thiếu niên bất mãn với cuộc sống, khi thành công kẻ đó lại giao công tác tìm kiếm dẫn dụ mỗi ngày một đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạn nhân khi đã vào nhóm của hắn, hắn mới bắt đầu hành động bữa óc thứ hai, nghi lễ, trong nghi lễ đóng ấn một tia thần thức trên linh hồn nạn nhân. Nạn nhân bị khống chế hoàn toàn, cuộc đời còn lại làm nô, chết đi hồn cũng không sao thoát được. Trước kia hắn thu hoạch không nhiều vì nhân loại còn sống tình nhân nghĩa, gia đình gắn bó với nhau, học đường, xã hội hợp lý lẽ thuận ý trời, Silo cùng đồng bọn khó lòng dụ dỗ mê hoặc được, dù dụ được một lần khó được lần thứ hai. Thời này nhân loại bị vật chất, sản phẩm, kỹ thuật lôi cuốn đua đòi làm giàu, trọng sang khinh bần, bỏ dần lối sống phẩm chất tốt đẹp xưa, luân lý đạo nghĩa bị xem thường, Silo cùng đồng bọn càng ngày càng thành công sướng khoái. Mừng như điên thắng trận liên tục, ngay cả đạo Kitô giáo người phương Tây cũng bị lung lạc nghi ngờ không biết đâu thực hư, người của bọn chúng nằm vùng giả mạo từ chức cao trọng vọng cho đến con chiên. Silo chỉ phụ trách một lãnh vực chiếm linh hồn những kẻ tò mò, những kẻ thất bại, lang thang, bụi đời, thanh thiếu niên bất mãn với cuộc sống, còn mọi lãnh vực khác có những kẻ khác phụ trách. Hy vọng cứ trong đà này bọn hắn có thể chiếm trọn nhân loại, nắm tất cả linh hồn trong tay. Mình đọc xong biết tin tức này liền e ngại vô cùng, không trách nạn phá thai cướp cuộc giết người một cách tinh vi, đầu độc tràn ngập thế giới. Sự gian dối trần ngập, buôn bán đồ gì à, chế tạo đồ giả, đồ nhái, thức ăn giả, rau cỏ độc hại vì phân bón giả chứa đầy chất hóa học nguy hại. Nhân loại đi đến chỗ tự hủy diệt, không biết thủ phạm siêu gì à dối, siêu mưu mô xảo quyệt đứng phía sau giật dây dụ dỗ khuyến khích không ngừng đòi hỏi, tự do luyến ái, tự do cắt thịt, tự do phá thai, tự do buôn bán đồ độc hại miễn sao thu được lợi cho mình, tranh giành quyền lực, tự do khoe khoang. Mình nghĩ ngợi khiếp sợ dự đoán ngày tận thế không xa, bao nhiêu thứ ghê tởm xảy ra, thiên phạt không giáng xuống thì cũng tự phá hủy địa cầu bằng sự tham lam giành giật tài nguyên, ra sứ khai thác cho nhanh bất kể hậu quả. Tay sai của chúng sẽ chiếm hữu tất cả các nhàn băng, chiếm hữu toàn bộ phương tiện truyền thông, internet, điện thoại di động và điện thoại cáp, khống chế nguồn lương thực, nguồn y tế, chiếm hữu quân đội và chiếm hữu thao túng mọi tín ngưỡng bằng mọi cách lừa đảo, nói dối, hứa hảo. Tất cả mạch sống đều nằm dưới quyền năng thế lực của địa ngục. Mình nghĩ ngợi một hồi đọc luôn trí nhớ của hai lão già lên tiếng bênh vực tên Silo, thấy chúng cùng một mục đích nên chàng lập tức hủy diệt toàn bộ, mặc kệ lời đe dọa khủng bố của chúng. Chàng hiểu một khi hành động như thế cũng là lúc quyết tâm đối đầu với thế lực khủng khiếp kia, dù biết mình không đủ lực cũng phải liều. Hy vọng mình sống sót giữ Hồng Mông Linh Châu giới được an toàn, thân nhân mới mong bình an tai qua nạn khỏi. Tình trạng hiện tại không hay, tầng trời thứ hai bị chiếm, tình trạng tầng trời thứ ba không biết, tầng trời thứ nhất hỗn loạn tranh chấp lãnh địa của các thế lực tiên giới tu chân giới chẳng có lúc nào ổn, tựu như có sóng ngầm đe dọa, sụp đổ bất cứ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình gặp anh thư em gái mình khi nói chuyện, nhận thấy nàng bị ô nhiễm, chịu ảnh hưởng đến tư tưởng của Silo gây ra rất nặng, cộng thêm gánh nặng của những lỗi lầm sống phóng khoáng áp đặt tâm linh khiến nàng sợ hãi, từ phong cách nói chuyện đến cách xử sự đều ẩn giấu sự thật, tỏ ra vẻ ngoài giả dối để giấu kín tư tưởng chân thật của nàng. Anh thư không dám nhìn thẳng mắt anh Minh, mỗi lần gặp ánh mắt của chàng, nàng cảm thấy tư tưởng xấu tốt, ý nghĩ sợ hãi trong lòng mình bị vạch trần đem ra phô bày trước ánh sáng. Anh đừng nhìn em với ánh mắt ấy, làm em sợ quá. Em là em gái anh, cứ tin tưởng rằng anh không hại em là được, đừng suy nghĩ quá nhiều. Anh không đáng sợ, điều đáng sợ chính là em, nếu em không mạnh dạn can đảm, dứt khoát chịu khổ chống lại điều ác tư tưởng xấu xa thì em chịu thua, và càng lúc càng sợ. Nhớ lấy, luôn nghĩ đến điều thiện, gạt bỏ điều ác, tránh xa nó, đẩy nó ra khỏi tâm trí, đừng nghĩ đến nữa. Mình đang khuyên nhủ đồng thời âm thầm đem một tia nguyên thần vào xóa đi phần ký ức thối nát, bẩn thỉu, đầy dục vọng xấu xa đi. Trong khi anh thư nghe lời chàng cố gắng quên điều ác, bẩn thỉu, xấu xa đi, khiến tia nguyên thần của Minh thanh trừ dễ hơn. Thời gian qua đi, một ngày một đêm Minh cẩn thận tỉ mỉ tẩy xóa ký ức nhưng cảm thấy không sao hết được. Chàng chỉ giúp được phần nào, vì dù ký ức xấu được dọn sạch nhưng mức ô nhiễm trầm trọng vẫn còn vương lại không xóa được. Chàng hiểu ngay lực của mình không đủ. Nên khi anh thư thanh tỉnh chàng đề nghị, em đi theo chị dâu Hồng, Linh học hỏi và làm theo lời của chị, có lẽ sẽ giúp em can đảm hơn. Nhớ phải bỏ tính kiêu căng đi, sống cho chân thật, nói sự thật, lòng nghĩ sao nói vậy. Riêng về lão ba và em trai Thanh Cảnh, chàng thấy họ cũng bị nhiễm điều ác nhưng lực chiến đấu điều ác trong nội tâm họ mạnh mẽ, còn có thể chống trả, tuy ở hạ phong nhưng không đến nỗi thua, chàng mừng vì biết chỉ có vậy tâm linh họ mới được tôi luyện trở thành tốt đẹp như ngọc được mài. Chàng không khỏi từ hai người thân suy đến tất cả nhân loại, ai cũng có cơ hội tôi luyện tâm linh, chính là tự mình can đảm dùng thiện tâm chống lại ác tâm, khống chế từng ly từng tí, cố gắng tôi luyện trong đau khổ cực nhọc, ngã xuống lại đứng lên làm lại. Chẳng trách nhân loại có nhiều chân nhân, nhiều vị tiền nhân có tâm linh sáng chói đến thế. Hồng, Linh thấy Minh không biết suy nghĩ lo lắng điều gì, dáng vẻ lo lắng buồn rầu hỏi. Anh biết chuyện gì, thổ lộ ra cho bớt nặng, biết đâu em có cách giúp anh giải quyết. Minh nghe nàng hỏi thong thả kể chuyện Silo ký ức Hồng. Linh chăm chú nghe hết nói. Chuyện này không phải việc chúng ta, bổn phận của chúng ta là sống thiện, người thường lành giữ, còn anh ra tay diệt ác, dâng những khó khăn hy sinh khó nhọc, mình có để góp phần công cuộc cứu chuộc nhân loại, còn việc chính đấng Christ hoàn thành, ngài vẫn tiếp tục hơn 2.000 năm có lẽ sắp hoàn thành. Bọn ác quỷ biết rõ thời gian hoành hành của chúng không còn nhiều nên nổi nên thu hoạch mẻ cuối cùng. Khổ thay cho nhân loại u mê cứ việc hưởng thụ, cứ việc làm ác, cứ việc tự cho mình toàn năng, thông minh tự tạo số phận cho mình, không còn nhận biết mình chỉ là tạo vật đang vào cạm bẫy của thợ săn đặt sẵn. Nói như em có lý, chứ nếu không anh cảm thấy mình yếu kém quá, không đủ sức lo những việc như vậy. À, chuyến đi Mỹ của bốn anh em con mình cùng hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi hoàn thành mỹ mãn, bản lãnh đã đủ tan hành một phương, ngay cả con gái út khiết. Tâm làm việc rất khá, có thể cầm cự với quỷ nguyên thần cả giờ, có năng lực tự vệ rồi. Mặt tu luyện tiến cảnh đã có kết quả khả quan, còn linh hồn tinh thần lực ý chí chưa đủ mạnh, không biết phải lịch lãm rèn luyện, mài giũa tâm trí đến bao giờ mới đủ. Hôm trước giúp thằng Tĩnh Minh anh thu được một bộ pháp quyết chuyên tu nguyên thần gọi là tinh nguyên thần giám, luyện môn này không những có thể tiến cấp nguyên thần còn chuyên dạy sử dụng nguyên thần, nhiều thuật thần kỳ, lạ lùng rất huyền diệu. Hồng, Linh nghe có môn tu luyện nguyên thần nàng hứng thú vô cùng, chính nàng vẫn cảm thấy nguyên thần lực của mình không đủ, cảnh giới tấn ấp bị ảnh hưởng, nay có môn pháp quyết này khiến nàng không khỏi vui mừng sung sướng. Chẳng ngờ chưa lấy được ngọc giản đã bị Minh bất ngờ ôm ghì lấy hôn. Hai vợ chồng tuy đã có 4 đứa con, nhưng xa nhau đã lâu, trong khi Minh đi thần giới gặp mấy thần nữ khiến chàng phải tự chủ kiềm hãm hỏa dục bộc phát, nên sum họp lần này gặp nàng lúc này có điểm hấp dẫn khác. Hồng, Linh phản ứng dễ dụa, đang chờ mong luyện thần công quyết lại bị ôm bất ngờ, trong lòng người chồng nàng cảm thấy thân thể chàng lại khác trước, cường tráng lực lượng ẩn chứa kín đáo khiến nàng ngạc nhiên nên dùng bàn tay mềm dò xét một chút, dễ dụa yếu dần. Minh thuận dịp làm tới, hai vợ chồng quấn quýt say mê tình ái nồng thắm không khác buổi tân hôn. Đến sáng chàng mới đưa ngọc giản cho nàng dặn, chấm, em luyện trước rồi đưa cho các con luyện, sau này anh cũng đem cho mọi người thân luyện. Bà có chuyện này, Tĩnh Minh đem về một cô gái Tô Bích Quyên tiên thể khí chất rất kỳ lạ, mị lực thiên phú đặc dị nên mặt lúc nào cũng phải che xa. Anh nghĩ tìm cách giúp nàng phong ấn mị lực, đừng để mấy đứa con trai khác của anh phải chịu liên lụy, chuyện nào quan trọng, nếu không giữa bọn chúng sẽ gây ra bất hòa, bằng đó anh em tranh giành một tiên nữ thì chẳng ra thể thống gì. Cách chương.